Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 621 Thư Nguyệt Vũ. Hai người vừa nghe bên ngoài thanh âm, nhất thời kinh hãi, www.pbtxt.com Thư Nguyệt Vũ vội vã hô, chờ đã, trước chớ vào, Triệu Tinh không hiểu hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì, ta ở rửa mặt, hiện tại rất khó nhìn, người bộ dáng gì nữa ta cũng không phải chưa thấy qua. Ta vào được, Thư Nguyệt Vũ nhất thời khẩn trương, không muốn, đều nói chờ chút lạp, ta ở rửa mặt, ta sẽ chờ chính mình đi ra ngoài chính là, xem nữ nhi kiên trì, Triệu Tinh cũng liền không nói thêm nữa rồi, vậy ngươi nhanh lên một chút a, đều phải lạnh. Nghe Triệu Tinh rời đi tiếng bước chân của Thư Nguyệt Vũ vội vã ôm chăn, liền từ trên giường xuống, ở trong tủ treo quần áo thuận tay bắt mấy bộ quần áo liền vào buồng vệ sinh rồi. Đồng thời thúc giục câu, người cũng mau điểm thay quần áo. Tốt, Hạ Tân thay quần áo xong trong chốc lát, liền thấy Thư Nguyệt Vũ đã ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng vệ sinh hiện ra. Nàng người mặc tuyết trắng tinh xảo đai đeo ngay cả thân váy. Váy là không có tay lộ một đôi cánh tay sáng bóng. Rất ở nhà dáng dấp, một đầu đen kịt tịnh lệ tóc dài khoác lên phía sau. Tinh xảo như tuyết đích mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Có thể là bởi vì mới vừa tắm quan hệ, hiện lên điểm thấu lượng sáng bóng, cùng màu hồng đỏ ửng. Toàn thân lộ ra một mới vừa rời giường tươi mát kiều diễm cùng mị hoặc cảm giác. Hạ Tân nhìn trên giường đỏ thẫm hỏi. Cái này, làm sao bây giờ? Thư Nguyệt Vũ mím môi một cái. Kinh ngạc nhìn sàng đan một lúc lâu. Mới có hơi tiếc hận nói. Một lần nữa cửa hàng một cái a, đừng làm cho ba ta. Mụ thấy được. Ân, bất quá trong phòng cũng không có sàng đan. Vẫn là Thư Nguyệt Vũ lén lén lút lút lấy ra đi. Đi cuối hành lang căn chứa đồ cầm một cái. Thay đi, trông coi rực rỡ hẳn lên sàng đan. Làm người ta có chút buồn vô cớ. Thoạt nhìn tựa như là chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua tựa như. Bất quá, Hạ Tân là thế nào cũng vô pháp quên lau đỏ thấm. Hai người tối hôm qua mới vừa ở trên giường này ngủ qua đâu. Thư Nguyệt Vũ trông coi trong tay ôm sàng đan, suy nghĩ một chút, liền cho giấu đến rồi tủ quần áo thấp nhất, sau đó nhìn phía Hạ Tân, nhỏ giọng hỏi, làm sao bây giờ? Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, trước, đi ăn điểm tâm a. Tốt, Hạ Tân thật ra thì vẫn là một bụng mạc danh kỳ diệu. Hắn cảm giác mình gì chưa từng làm sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy đâu? www.pbtxt.com còn có chút không quá chân thật cảm giác. Chẳng qua nếu như là nói thật, ta sẽ phụ trách. Hạ Tân lưu lại một câu nói như vậy dẫn đầu đi ra ngoài trước. Ngoặc kép chấm chấm, bữa sáng rất phong phú. Bánh kem bánh mì, sandwich, xúc xích, tương đối thiên hướng về phương Tây biến hóa. Hạ Tân cũng không thấy được Thư Duệ. Khả năng còn đang ngủ, Triệu Tinh đối với hắn vẫn là rất thân thiết, nhiệt tình Hạ Tân đều có chút ngượng ngùng, dù sao mình ngày hôm qua mới vừa đối với người ta nữ nhi làm loại chuyện đó. Bởi vì hôm nay là Thư Duệ cùng Triệu Tinh kết hôn ngày kỷ niệm, Thư Nguyệt Vũ nhất định là còn muốn bồi hai người, cho nên Hạ Tân ăn xong điểm tâm liền cáo từ. Trước khi đi cùng Thư Nguyệt Vũ được rồi cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Sau đó vội vã đi tới Tử Trúc Lâm võng già. Kỳ thực hắn tối hôm qua vốn là nói xong. Tiễn Thư Nguyệt Vũ trở về. Trở về võng già tới năm xếp hàng. Bất quá xảy ra chút ngoài ý muốn. Đến khi đi vào bao xương thời điểm. Nghe được Trương Phong hô to. Tốt nhất, có thể đánh. Ta trang bị tốt, ta vô địch. Thực sự, xem ra cũng chỉ có ta có thể cùng Master Yi vừa mới hạ. Sau đó ở 10 giây sau, đừng đuổi ta, bạn thân, Ngươi giết người khác đi a. Ta sai rồi, còn bà nó, chết, nói đừng đuổi ngươi còn truy. Còn có thể hay không thể yên lành chơi game rồi. Lão đại, nói xong ngươi vô địch đâu? Ta đã cho ta cái này trang bị là cố gắng vô địch. Ngươi đừng nói, cái này Master Yi đứng lên quả thật có chút mãnh hắc. Great đều đánh không lại, ta đã nói không thể đánh. Hiện tại được rồi, rơi Baron rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này quen thuộc tranh luận tiếng, làm cho Hạ Tân gấp bội cảm thấy thân thiết. Vẫn là nơi đây tương đối an toàn. Cảm giác thế giới bên ngoài quá loạn, hắn rất tốt chỉnh lý mình một chút tâm tư. Di, lão Lục, ngươi đã trở về, sao bây giờ mới đến? Tằng Tuấn Xuất phát hiện trước Hạ Tân, hỏi, nói xong đặc huấn đâu? Chính là, tối hôm qua còn chờ rồi chào ngươi lâu đâu, bất quá ngươi chậm chạp không đến. Hiểu Huyên cùng Thi Kỳ cũng đi trở về, không phải nói Tiễn Nguyệt Vũ trở về liền lập tức tới ngay đặc huấn sao? A, cái kia hắc, Hạ Tân cười khan nói, tối hôm qua trong nhà có một chút sự tình, liền về nhà trước, đã quên nói với các ngươi. Xin lỗi hắc, không có việc gì, nhớ kỹ gọi điện thoại tới nói cho chúng ta biết một tiếng thì tốt rồi. Tối hôm qua gọi điện thoại cho ngươi cũng không tiếp, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Hạ Tân cười gượng đến. Không có, không có a, ta có thể xảy ra chuyện gì? Có thể là đang ngủ, không nghe được a. Trương Phong thúc giục, đừng nói nữa, cái chuôi này di di rồi. Mau mau, nhanh ngồi xuống, còn kém ngươi, lái xe, mấy cái này không có tiền đồ, dẫn bọn hắn còn rất khó. Còn bà nó, lão đại, ta nói không thể đánh rồi. Là ngươi không biết tự lượng sức mình muốn đi tìm Master Yi một mình đấu à? Ngoặc kép chấm chấm. Không phải ngươi đem hắn nuôi lên sao? Trách ta lạc tương đương. Hạ Tân cảm thán cái này quen thuộc quang cảnh thật tốt. Hắn đã ở vị trí ngồi xuống cùng mấy người nhất tịnh mở ra một xe. Đáng tiếc trạng thái cũng không tốt. Một bả xuống tới không chỉ có bị đối diện đường trên đơn giết hai lần, bị đánh rừng vồ chết rồi 5-6 lần, phải nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Hạ Tân còn lòng có chút không yên, trong đầu một mực nghĩ Thư Nguyệt Vũ chuyện, làm sao cũng không cách nào tĩnh hạ tâm lai. Hắn nghĩ, đều làm loại chuyện đó rồi, có phải hay không muốn kết hôn? Có thể chính mình không có gì cả a. Hơn nữa, còn có hàng đêm làm sao bây giờ? Kết hôn dường như còn rất nhiều sự tình muốn làm. Cái gì rượu mừng, xe hoa, phòng ở, xe, gì gì đó. Không phải không phải, hai người vẫn là đại nhất đâu. Sẽ không có nhanh như vậy sao? Cũng không đúng, vấn đề hẳn không phải là cái này. Muốn nói cùng Nguyệt Vũ kết hôn, chính mình chưa từng nghĩ tới vấn đề này à. Bất quá, Hạ Tân miên man suy nghĩ gian, nhân vật lần nữa tử trận, cảm giác từ bắt đầu màn hình vẫn đen, không có sáng qua. Lão Lục, ngươi được chưa a? Cái chuôi này ngươi đều chết 11 lần, so với chúng ta 4 cá nhân cộng lại chết còn nhiều hơn. Lão Lục, ngươi là còn chưa tỉnh ngủ a? Đối diện 5 cá nhân ngươi cũng dám như thế quy đi tới a? A hát, còn giống như có điểm khốn dáng vẻ. Không thấy rõ, thì ra đối diện 5 cái. Ha ha, thật ngại quá hắc, các ngươi chơi, ta đi ra ngoài dưới. A, bao lâu a, cái chuôi này còn không có đánh xong đâu. Ngạch, một điểm việc gấp, các ngươi chơi trước a. Hạ Tân nói vội vã đi ra ngoài, vứt bỏ liên can đội ngũ không để ý, bởi vì hắn nhất khắc cũng không chờ rồi. Bây giờ muốn nhiều hơn nữa cũng không còn ý nghĩa. Nếu sự tình đã xảy ra, chính mình thân là một người nam nhân, nhất định phải chịu nổi trách nhiệm tới. Chí ít, không thể để cho Nguyệt Vũ bất an. Cho nên, muốn nói rõ ràng tốt nhất. Từ phía sau truyền đến Trương Phong mấy người tiếng mắng. Dựa vào, người cứ như vậy đi a, cầm thú a, ngươi lại bán đồng đội, ngoặc kép chấm chấm, dị tính không có nhân tính a, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm chấm. Thư Nguyệt Vũ đang ăn điểm tâm đâu, liền thấy Triệu Tinh ở bên cạnh thu dọn đồ đạc rồi, thuận miệng hỏi một câu, mụ, các ngươi tính toán đến đâu rồi du ngoạn đâu, còn chưa nghĩ ra, chạy đến nào tính cái nào. Tiền đồ tràn đầy bất ngờ, không phải tốt hơn sao? A hát, Thư Nguyệt Vũ cũng liền không nói gì nữa. Sau đó chứng kiến Triệu Tinh đem một bao băng vệ sinh bỏ vào, nhịn không được hỏi, rời kinh nguyệt, còn không có chừng mấy ngày sao? Hai người dù sao mẫu nữ, khả năng ở chung lâu quan hệ, ngay cả kinh nguyệt đều giống nhau. Triệu Tinh ôn hòa cười cười, để ngừa một phần vạn nha, gần nhất khí trời nóng bức, đối với thân thể cũng không tiện, dễ dàng kỳ kinh nguyệt hỗn loạn, nếu như trước giờ sẽ không tốt, ngươi cũng chú ý một chút, ăn ít một chút nước đá a. A hát, Thư Nguyệt Vũ mạn bất kinh tâm ứng tiếng, sau đó bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại rồi, vừa mới tâm hoảng ý loạn phía dưới đều quên có vụ này. Chính mình kinh nguyệt mau tới, ngày hôm qua tâm tình mình dường như rất kích động, cái kia mụ tâm tình không ổn định nói, có phải hay không sẽ ảnh hưởng kinh nguyệt chu kỳ a? Đương nhiên biết a, cho nên phải cẩn thận một chút mới là, không chỉ biết tới sớm, nói không chừng còn có thể đau bụng kinh đâu. Thư Nguyệt Vũ không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh, quả thật có chút đau nhức. Sau đó nháy nháy con mắt trở về suy nghĩ một chút, tối hôm qua sẽ không phải là. Trong lúc suy tư, bên người chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là Hạ Tân gọi điện thoại tới. Thư Nguyệt Vũ cẩn thận nhìn Triệu Tinh liếc mắt, đi ra sân, nghi ngờ tiếp điện thoại di động. Tiểu Tân, ta đã nói với ngươi, ta lo lắng. Không cần lo lắng, Hạ Tân trịnh trọng trả lời nói. Không cần lo lắng, Nguyệt Vũ, chúng ta kết hôn a. Ngoặc kép chấm chấm. A, ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.